Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thể nội Chu Nguyên phát ra sát cơ lạnh lẽo, trực tiếp dẫn tới giữa phương thiên địa này, nhiệt độ chợt hạ xuống. Giữa rừng núi, thậm chí có sương mỏng từ bóng cây xanh râm mát lan tràn ra. Tiêu Thiên Huyền cũng bị Chu Nguyên trong lúc bất chợt bộc phát sát ý này kinh ngạc một chút. Cỗ sát ý kia cường đại, cho dù cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến. Nhưng hắn vẫn như cũ, cảm thấy hàn ý thấu xương, sinh ra đại khủng bố vô biên. Chu Nguyên sư huynh không cần phải lo lắng. Bây giờ Vương Triều Đại Chu những năm này dưới Thương Huyền Tông bảo hộ đã sớm vững như thành đồng. Coi như thánh cung kia phái ra một chi thánh ma quân cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn mà đem công phá. Tiêu Thiên Huyền vội vàng trấn an lên tiếng. Chu Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cỗ sát cơ nghiêm nghị kia chậm rãi biến mất. Những năm này xảy ra chuyện gì vậy? Chu Nguyên điện hạ rời đi nhiều năm, tự nhiên là không biết được. Bây giờ Vương Triều Đại Chu có thể được tính là đại vương triều số một thương mang đại lục chúng ta. Rất nhiều vương triều thần phục, hàng năm có bách triều tới cúng bán. Một bên Tiêu Thiên La đáng dáng tươi cười ấm áp nói. Vương Triều Đại Chu có khí tượng này, một là khí vận vương triều cường thịnh, hai chính là những năm qua Thương Huyền Tông đã trông nom. Nghe nói Thanh Dương trưởng giáo Thương Huyền Tông đã sai khiến Thánh Nguyên Phong, Thẩm Thái Uyên phong chủ, lấy chi lực một ngọn núi, quanh năm thay phiên chấn thủ vương thành Đại Chu, chấn nhiếp đạo trích tứ phương. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì nao nao. Năm đó, hắn rời đi Thương Huyền Thiên, cũng đã thực sự thỉnh cầu Thanh Dương trưởng giáo, giúp hắn trông nom phụ vương mẫu hậu. Dù sao hắn đắc tội với Thánh Cung, lấy thực lực Thánh Cung, chỉ cần thoáng chăm chút một chút, thì có thể làm cho một vương triều nhỏ nhỏ bị hủy diệt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thanh Dương trưởng giáo đối với chuyện này coi trọng như vậy. Cầu hồ phái ra toàn bộ lực lượng Thánh Nguyên Phong đến chấn thủ Vương Triều Đại Chu. Mà có Thương Huyền Tông làm bối cảnh, Vương Triều Đại Chu những năm qua, thanh thế tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Lại thương mang đại lục, ở trong Thương Huyền Thiên cũng không thể coi là đại lục hạch tâm gì. Cho nên Vương Triều Đại Chu trở thành đại vương triều số một trong đó, cũng tịnh không tính kỳ quái. Những năm gần đây, Thương Huyền Thiên bởi vì mảnh vỡ thánh ấn, dẫn tới cục diện chỉnh thể cực kỳ hỗn loạn. Vương Triều Đại Chu trước đây cũng từng phát sinh qua một chút thế lực cường giả đại lục khác đến đây để tìm kiếm mảnh vỡ, quấy đến không được an bình. Cho nên trưởng giáo đã gia tăng cường độ trấn thủ, mà trưởng giáo cũng đã nói, ngài trước khi đi đem Vương Triều Đại Chu giao phó cho Thương Huyền Tông trông nom cũng không thể để cho ngài thất vọng. Tiêu Thiên Huyền lúc này nói tiếp, Chu Nguyên trong lòng có chút dòng nước ấm hiển hiện, nhẹ nhàng gật đầu. Trưởng giáo có lòng. Ân tình này không thể không tiếp nhận xuống. Thánh cung dĩ vãng, bởi vì khắp nơi tìm kiếm mảnh vỡ thánh ấn, ngược lại không đối với Vương Triều Đại Chu có bao nhiêu để bụng. Cho nên chấn thủ lên, kỳ thực độ khó cũng không tính lớn. Nhưng nửa năm qua, thánh cung thực lực tăng vọt, thậm chí trong vòng một đêm diệt Thiên Quỷ Tông, làm cho tứ đại thánh tông khác triệt để liên hợp. Nhưng dù vậy, thánh cung vẫn như cũ, đang dần dần lấy được thượng phong, mà cái này là thánh nguyên kia duyên cớ không tự mình xuất thủ. Tiêu Thiên Huyền cười khổ nói, thực lực thánh cung tại sao trong khoảng thời gian ngắn này lại tăng vọt như vậy? Chu Nguyên nghi hoặc hỏi. Bởi vì thánh ma quân tồn tại. Tiêu Thiên Huyền trầm giọng đáp. Thánh ma quân? Những người lúc trước kia sao? Tiêu Thiên Huyền đáp. Bọn hắn chẳng qua chỉ là một chi tiểu đội trong thánh ma quân thôi, tính không được là chiến sĩ thánh ma chân chính. Cái gọi là thánh ma quân chính là quân sĩ thánh tộc trong nửa năm này sáng tạo. Nghe nói trong đó phần lớn người đều là cường giả các phương thánh cung từ Thương Huyền Thiên thu nạp mà tới. Bây giờ Thương Huyền Thiên, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được thánh cung thế lớn, cho nên không thiếu người đầu nhập vào. Thánh cung cùng thánh tộc cấu kết còn có thể thu hoạch được duy trì lòng người sao? Chu Nguyên khẽ cau mày nói. Chuyện này chỉ có thể nói, thánh cung có một bộ mê hoặc nhân tâm. Cho dù mấy đại thánh tông chúng ta không ngừng tuyên dương, nhưng ngược lại bị chỉ trích nói chúng ta tâm đố kỵ mà nói xấu. Thế gian này, không phải tất cả con mắt mọi người đều có thể làm rõ được sai trái. Tiêu Thiên Huyền bất đắc dĩ nói, những tán tu thương huyền kia tuy nói thực lực không quá thấp, nhưng cũng sẽ không đi diệt Thiên Quỷ Tông chứ. Chu Nguyên nói, bằng vào bọn hắn tự nhiên là không có khả năng, nhưng nghe nói Thánh Cung có một tòa tế đàn thần huyết do Thánh Nguyên Cung Chủ tự mình chủ trì. Muốn trở thành chiến sĩ Thánh Ma đều được tiến vào tế đàn thu hoạch được tẩy lễ. Đằng sau tẩy lễ, thực lực sẽ tăng vọt, thậm chí trong đó không thiếu có Nguyên Anh, pháp vực cảnh cường giả, mượn nhờ bước vào tế đàn thần huyết. Chính là nương tựa theo tế đàn thần huyết tẩy lễ. Bây giờ thực lực Thánh Cung trước nay chưa có cường hoành. Trên Thánh Châu Đại Lục, ngũ đại Thánh Tông cho dù là liên thủ, cũng theo thời gian dần trôi qua, có một chút rơi vào hạ phong. Tiêu Thiên Huyền sắc mặt kiêng kỵ nói, thần huyết tế đàn sao? Hai mắt Chu Nguyên nhắm lại. Trên đời này, tuyệt đối không tồn tại cái gì gọi là tẩy lễ, có thể làm cho người thực lực tăng vọt đại lượng, thậm chí bước vào đến pháp vực cảnh. Cho nên hắn cho dù chưa từng thực sự gặp những chiến sĩ Thánh Ma Quân tẩy lễ kia, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được loại thủ đoạn này nhất định là có di chứng cực lớn. Nhưng xem như có di chứng gì thì đó cũng là chuyện về sau. Trước mắt, Thánh Cung đủ để bằng vào kỳ lực, càn quét toàn bộ Thương Huyền Thiên, huống chi còn có Thánh Nguyên Cung Chủ thực lực bán thánh. Mà thần huyết tế đàn, đằng sau tất nhiên là có thánh tộc duy trì. Trong nửa năm này, thánh tộc yên lặng dị thường. Bây giờ đến xem, bọn hắn cũng không phải là hành quân lặng lẽ, mà là đem mưu đồ lại chuyển đến trong Thương Huyền Thiên. Kỳ thực bây giờ tứ đại thánh tông lo lắng nhất là Thánh Nguyên Cung Chủ kia. Nghe nói bây giờ thương thế của hắn đã khỏi hẳn, thực lực so với dĩ vãng càng thêm tinh tiến, khoảng cách thánh giả cảnh cũng càng tới gần. Tiêu Thiên Huyền thở dài một hơi, chợt có chút chờ mong, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Trừ thiên hẳn là cũng chú ý tới thế cục Thương Huyền Thiên, có thể có thánh giả nguyện ý xuất thủ tương trợ. Lấy cấp độ của y, hiển nhiên còn chưa không biết được Quy Khư Thần Điện tồn tại. Nhưng y xem ra, Thương Huyền Thiên dù sao cũng thuộc về chư thiên. Nếu như nơi này thật sự bị Thánh Cung đảo loạn, vậy hẳn là cũng không phải chư thiên khác thấy vui lòng. Biến cố Thương Huyền Thiên so với ngài nghĩ nghiêm trọng hơn. Hỗn Nguyên Chủ Thánh Trận bao phủ bên ngoài Thương Huyền Thiên bị động tay động chân. Bây giờ triệt để phong bế Thương Huyền Thiên. Cái này dẫn tới thánh giả từ bên ngoài đến, căn bản là không có cách tiến vào. Mà lần này có thể đem chúng ta đưa vào đều là Kim La Cổ Tôn tự mình xuất thủ mới làm được. Đây chính là một vị tam liên thánh giả. Mà trong lúc này cũng hẳn là thánh tộc mưu đồ. Chu Nguyên sắc mặt ngưng lại nói. Tiêu Thiên Huyền nghe xong, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Hiển nhiên y cũng không nghĩ tới, đằng sau Thương Huyền Thiên chi biến lại còn có lại tầng thứ này đấu pháp đánh cờ. Không cần phải lo lắng, ta lần này trở về chính là muốn cùng với Thánh Nguyên Cung Chủ kia chấm dứt một chút ân oán dĩ vãng. Khuôn mặt Chu Nguyên không thấy bao nhiêu lo sợ, thanh âm bình hòa nói. Ta sẽ không để cho hắn tại Thương Huyền Thiên làm loạn. Tiêu Thiên Huyền sững sờ nhìn qua Chu Nguyên. Nếu người bên ngoài nói ra lời này thì chỉ sợ y sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng ở trong ngôn ngữ bình thản này của Chu Nguyên, y lại có thể cảm nhận được loại phách lực ngập trời. Phảng phất, người trước mặt thật sự có bản lĩnh đi cùng với vị đỉnh phong nhất tồn tại trong Thương Huyền Thiên xoay cổ tay. Chẳng lẽ mười mấy năm qua đi, lúc trước người trẻ tuổi bị bức phải rời khỏi Thương Huyền Thiên đã đạt tới loại trình độ này sao? Trước không nói nhiều, ta phải đi trước Vương Triều Đại Chu một chuyến, đem những tai họa ngầm kia đều gạt bỏ. Nếu người vô sự thì cũng có thể cùng theo. Chu Nguyên hướng về phía Tiêu Thiên Huyền cười cười, sau đó cũng không nói thêm lời. Thân ảnh khẽ động đã theo thời gian dần trôi qua tiêu tán giữa một vệt ánh nắng. Khi xuất hiện lại đã ở ngoài ngàn dặm. Trên không trung kia, chi đội ngũ thần bí mà cường đại kia cũng theo gió mà động, hóa thành đạo đạo lưu quang đi theo mà lên, khí thế bàng bạc. Cha! Người trước dẫn người trở về thu chỉnh Thánh Tích Thành đi. Tiêu Thiên Huyền đối với Tiêu Thiên La nói một tiếng, sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn qua phương hướng Chu Nguyên đã tiến về phía trước, thân ảnh khẽ động đã phóng lên tận trời. Y hiểu được, khi Chu Nguyên xuất lĩnh lấy chi đội ngũ thần bí này xuất hiện, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ vì thế mà chấn động. Trận trò hay vương giả trở về này, y đương nhiên là không muốn bỏ qua. Tại Đại Chu Thành, bây giờ Đại Chu Thành đã không phải là năm xưa có thể so sánh. Thành thị hùng vĩ, dựa vào sông lớn mà đứng, tường thành cao ngất tựa như là thẳng tới cuối tầm mắt. Trong thành kiến trúc như rừng, rộng lớn ba la hùng vĩ. Những năm qua, dưới Thương Huyền Tông duy trì, vương triều Đại Chu quốc lực phát triển không ngừng, nhảy lên trở thành vương triều mạnh nhất đại lục Thương Mang. Mỗi năm có bách quốc triều bái, cũng rất có khí tượng. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Đại Chu Thành lại triệt để phong bế. Trong thành có kết giới to lớn vận chuyển, tạo thành lồng ánh sáng, đem toàn bộ thành thị bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Trên lồng ánh sáng kia phát tán ra nguyên khí ba động, liền xem như nguyên anh cường giả đều khó mà sinh ra lòng mơ ước. Bởi vì tòa kết giới này chính là do Thanh Dương trưởng giáo Thương Huyền Tông tự mình xuất thủ, đồng thời kết hợp lực lượng chư vị phong chủ Thương Huyền Tông bố trí xuống. Bàn về lực phòng ngự có lẽ không bằng những kết giới hộ tông thánh tông kia, nhưng đặt ở trên đại lục Thương Mang này lại coi là phòng ngự tuyệt đối. Đương nhiên, mọi thứ cũng có ngoại lệ. Lần này vương triều Đại Chu đối mặt với kiếp nạn, liền ngay cả tòa kết giới này cũng bắt đầu có vẻ hơi miễn cưỡng. Trên tường thành Đại Chu, có vô số quân sĩ cầm kích mà đứng, thần sắc đều có chút tâm thần bất định. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy trên bầu trời nơi đó, mây đen vô thiên cái địa phun trào, trong đó sấm sét vang dội. Nguyên khí ba động kinh khủng phát ra, quấy đến thiên địa đều răng rung chuyển. Tựa như một trận thiên tai diệt thế sắp giáng lâm. Trong tầng tầng mây đen kia, thỉnh thoảng có từng đạo dòng lũ nguyên khí cuồng bạo gạo thét, lôi cuốn lấy lôi đình, trùng điệp đánh vào trên kết giới. Dưới loại anh kích này, kết giới lồng ánh sáng cũng không ngừng tách ra đạo đạo gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng khuếch tán đều sẽ để vô số người trong thành kinh hồn táng đàm, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đều hiểu, một khi kết giới bị phá toái, toàn bộ Đại Chu Thành đều sẽ nghênh đón một trận hủy diệt. Nhưng dưới giao chiến loại cấp bậc này, bọn hắn lại có thể có lựa chọn gì chứ? Liền xem như muốn đầu hàng, chỉ sợ người ngoài thành kia cũng sẽ không cúi đầu nhìn lên một cái. Dù sao trong mắt những cường giả cao cao tại thượng, tính mạng bọn hắn giống như cỏ rác không đáng tiền. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện lấy kết giới phòng hộ Đại Chu Thành có thể ngăn cản được tiến công của đối phương. Lúc ở trong thành quốc dân cầu nguyện, tại vị trí trung tâm tường thành, toàn bộ thành viên hạch tâm vương triều Đại Chu đều hội tụ nơi đây, mặt lộ ra lo lắng, nhìn qua từng bóng người như ẩn như hiện tản ra nguyên khí ba động, cuồng bạo trong mây đen thật dày. Thánh cung, uổng là Lục Thánh Tông Thương Huyền Thiên, địa vị như vậy lại đối với một vương triều bức bách. Nói chuyện là một nam tử trung niên, hắc giáp sắc mặt có chút âm tàn. Y nhìn qua ngoài thành, ánh mắt tức giận mà sợ hãi. Còn nếu Chu Nguyên bây giờ có mặt ở đây thì có thể đem y nhận ra được. Người này chính là năm đó, hắn lần đầu rời đi khỏi Đại Chu Thành. Lúc tiến về Hắc Uyên đã thu phục vị kiêu hùng Hắc Uyên, Hắc Độc Vương. Những năm qua, mượn nhờ quan hệ vương triều Đại Chu cùng Thương Huyền Tông, Hắc Độc Vương bây giờ cũng đã xem như là cường giả thần phủ cảnh hậu kỳ. Cho nên những năm này, Hắc Độc Vương tại vương triều Đại Chu ngược lại lẫn vào thật có chút bộ dáng. Tối thiểu nhất so với năm đó ở Hắc Uyên làm bá chủ không biết mạnh bao nhiêu. Hắc thống lĩnh, đừng có nói nhảm nữa, lấy loại thể lượng thánh cung kia, tịnh không để ý loại vương triều chúng ta đâu. Một thanh âm trầm ổn từ bên cạnh truyền tới. Đó là một người trung niên, người khoác áo giáp. Thái dương nhiễm lên một chút tơ trắng. Ở bên cạnh còn có một nam một nữ. Nữ tử mặc giáp nhẹ, lộ ra dáng người yểu điệu, có chút chín chắn. Mà người thanh niên nam tử thì có vẻ hơi văn nhược. Nhưng chỗ mi tâm quang mang như ẩn như hiện, hiển lộ lấy chi đạo sở tu bản thân, chính là tinh thông thần hồn. Hắc Độc Vương nhìn người này một chút, có chút tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng lại chưa phản bác. Gã tuy nói những năm này vì vương triều Đại Chu Nam Chinh Bắc Chiến, nhưng cũng coi là chiến công không nhỏ. Nhưng bất luận tư lịch hay công lao cùng vị đại tướng quân hộ vệ Thương Lan trước mắt, vẫn có chút chênh lệch. Mà đôi nam nữ trẻ đại tướng quân trước mắt một màn này ngược lại để bản vương nhớ tới Đoạn Long Thành mười mấy năm trước. Tại thời điểm thoại âm Vệ Thương Lan rơi xuống, một âm thanh hùng hồn mà uy nghiêm từ phía trước nhất kia chuyển tới. Ánh mắt Vệ Thương Lan nhìn lại, chính là một nam tử trung niên mặc chiến giáp, dáng tươi cười cởi mở nói. Ở bên cạnh còn có một mỹ phụ khí chất ung dung cung trang đi theo, chính là Vương Thượng Chu Kình Đại Chu, Vương Hậu Tần Ngọc. Mười mấy năm trôi qua, hai người đều đã có chút thay đổi, nhưng vẫn như vậy, cực kỳ ý vị. Đặc biệt là Chu Kình, toàn thân tản ra một loại khí chất cường thế. Đó là những năm qua, Vương Triều Đại Chu phát triển không ngừng mang tới. Sau lưng rất nhiều trọng thần đều im lặng. Mười mấy năm trước, Đại Võ Phả Tuần, song phương bên ngoài Đoạn Long Thành quyết chiến. Trận chiến đó có thể nói là quyết định vận mệnh hai vương triều cuối cùng. Mà Đại Chu chính là thừa dịp này mà lên, cuối cùng xưng hùng tại Thương Mang Đại Lục. Vừa nghĩ tới chi chiến Đoạn Long Thành, đám người đã không tự chủ được nhớ tới vị Chu Nguyên Điện Hạ ở trong vương triều Đại Chu lưu lại truyền thuyết. Trong mười mấy năm này, có quan hệ với vị Điện Hạ kia chuyển xướng, cơ hồ mỗi một con dân Đại Chu đều đã nghe nhiều tới thuộc lòng. Vô số thiếu niên nhiệt huyết sôi trào trong cố sự kia đem hắn coi như là thần tượng trong lòng. Bên cạnh Chu Kình, Vương Hậu Tần Ngọc đột nhiên đỏ vành mắt, thấp giọng nói, không biết Nguyên Nhi những năm qua đến tột cùng ra sao. Chu Kình cũng trầm mặc, sau đó nhìn về phía một lão nhân tóc trắng phơ bên cạnh nói, Thẩm Phong Chủ, tin tức con trai ta những năm qua ta đã hỏi ngài, ngài cũng hầu như tránh không đáp. Dưới mắt không thể nói trước, bản vương cùng vương hậu sẽ không còn. Ngài cũng không định cho chúng ta biết để an tâm hay sao? Lão nhân được gọi là Thẩm Phong Chủ, chính là Thánh Nguyên Phong, Thương Huyền Tông Thẩm Thái Uyên. Ông ta nghe thấy vậy thì không khỏi cười khổ mà đáp. Thương Huyền Thiên tin tức tương đối phong bế. Lão Phu gần đây nghe nói qua, cũng đã là mấy năm trước. Nhưng hai người cứ yên tâm, Điện Hạ hiện tại cực kỳ an toàn. Mà hắn cũng đi tới tình trạng mà ngay cả hai người cũng không dám nghĩ đâu. Ông ta ngẩng đầu, nhìn qua trong tầng tầng mây đen ngoài thành kia, phát tán ra nguyên khí ba động khủng bố, khẽ thở dài. Không thể nói trước, hôm nay trận phiền phức này cũng là bởi vì thánh cung kia đối với Chu Nguyên lên lòng kiên kỵ, lúc này mới muốn coi đây là áp chế. Chu Kình nghe thế vậy thì sững sờ. Tiểu tử kia chẳng lẽ bây giờ có thể cùng với Thẩm Phong Chủ so sánh hay sao? Thẩm Thái Uyên nhìn Chu Kình rồi cười nói, nếu không phải quen biết nhiều năm thì lão phu thậm chí đều cho rằng ông đang giễu cợt. Trên tường thành, một đám trọng thần vương triều Đại Chu đều trợn mắt há hốc miệng. Thẩm Thái Uyên trấn thủ vương triều Đại Chu nhiều năm như vậy, trong mắt rất nhiều người ông ta đơn giản chính là người vô địch. Dù sao trong Thương Mang Đại Lục nho nhỏ này, liền xem như Thiên Dương Cảnh đều được xem như là cường giả đỉnh cao, huống chi Thẩm Thái Uyên loại ngụy pháp vực này chứ. Mà bây giờ ý tứ trong lời nói của ông ta, vị Điện Hạ Đại Chu kia vậy mà so với ông ta còn mạnh hơn sao? Mà hôm nay trận phiền phức này có thể là vì Thánh Cung đối với Chu Nguyên Điện Hạ kiêng kỵ. Điều này khiến bọn hắn cảm thấy cực kỳ không thể tin nổi. Thánh Cung đó là tồn tại gì chứ? Toàn bộ cự đầu Thương Huyền Thiên, loại thực lực đó căn bản không phải một vương triều có thể tưởng tượng. Cho nên đến tột cùng cần thực lực gì mới có thể để Thánh Cung kia kiêng kỵ đấy? Chu Kình đồng dạng sửng sốt thật lâu, sau đó nhếch miệng tự hào mà nói, không hổ là Thánh Long Chu gia ta. Ánh mắt của ông ta chuyển hướng ngoài thành, trên chân trời trùng điệp mây đen, trong mắt có chi sắc kiên quyết nổi lên. Xem ra Thánh Cung muốn bắt vợ chồng ta, dùng cái này đến uy hiếp Nguyên Nhi. Ông ta quay đầu nhìn về phía Tần Ngọc, ánh mắt hai người va chạm ở giữa đều hiểu tâm tư của đối phương. Bọn họ vươn tay, nắm chặt cùng một chỗ. Hôm nay bọn họ cho dù chết tại Đại Chu Thành, cũng sẽ không làm cho tự thân còn sống rơi vào trong tay đối phương, dùng lần này đến áp chế Nguyên Nhi. Cũng chính tại lúc ánh mắt kiên quyết, ngoài thành kia trùng điệp mây đen quay cuồng ở giữa, có một phương mây đen tạo thành bảo tọa. Trên bảo tọa, một bóng người lười nhác ngồi tản ra uy áp thao thiên nguyên khí. Một đôi mắt trong lạnh nhạt mang theo tàn nhẫn nhìn về phía trên tường thành. Sau đó thanh âm lạnh nhạt kia vang vọng đất trời. bản tọa Thánh Cung Kim Thánh Điện Điện Chủ Bảng Dương. Ta cho các ngươi 3 ngày, nếu các ngươi không cho ta đáp án, hiện tại có thể nói cho ta biết hay không? Các ngươi đến tột cùng là muốn đầu hàng hay là đổ thành đây? Khi hai chữ cuối cùng kia phun ra, sát ý khủng bố như hàn lưu tràn ngập toàn bộ Đại Chu Thành. Bảng Dương kia hiển nhiên đã bước vào pháp vực cảnh, một thân uy áp không thu liễm chút nào. Trong nhất cử nhất động đều dẫn tới nguyên khí giữa thiên địa gào thét, thanh thế dọa người. Mà trong mây đen thật dày sau lưng Bảng Dương, mơ hồ có thể thấy được từng bóng người toàn thân tản ra chi khí hùng sát nồng đậm như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trên tường thành, trọng thần vương triều Đại Chu đều là sắc mặt trắng bệch. Nói câu không dễ nghe, người trước mặt chỉ sợ là pháp vực cường giả, bọn hắn đời này lần đầu tiên nhìn thấy. Dĩ vãng loại người này cao cao tại thượng, bọn hắn ngay cả tư cách nhìn cũng không có. Năm đó lúc Đoạn Long Thành, Đại Chu đối mặt với Đại Võ, tốt xấu còn có một trận chiến tương xứng. Thế nhưng lúc này đây, không ai cảm thấy sẽ có hy vọng. Thậm chí, ngay cả bản thân Chu Kình đều là ánh mắt có chút ảm đạm, nắm chặt bàn tay Tần Ngọc, nhịn không được dùng sức đứng lên. Phát giác được cảm xúc trượng phu, Tần Ngọc liền trở tay nắm chặt, cũng không nói câu nào, chỉ là thần sắc ôn nhu, đem ông ta nhìn chăm chú. Nhưng trong mắt của ông ta, kiên quyết lại nửa điểm chưa giảm. Hiển nhiên trong lòng của bà, bất luận đối phương uy hiếp thế nào, bà ta đều tuyệt đối không cho phép tự thân trở thành thẻ đánh bạc để đối phương dùng để áp chế con trai mình. Đơn giản, chết thì thôi. Đường đường chi chủ một điện thánh cung, cũng coi là pháp vực cường giả, vậy mà không để ý tới thân phận đến xuất thủ đối với một vương triều thế tục. Thẩm Thái Uyên lúc này hử lạnh lên tiếng, tiếng hử lạnh như sấm vang, vang vọng đất trời. Dầu bạc tóc trắng không gió mà bay, tự có một cỗ uy thế tràn ngập. Lúc này nơi đây cũng chỉ có Ngụy Pháp Vực này mới có thể miễn cưỡng chống lại uy thế đối phương. Nếu ông ta lại không đứng ra thì chỉ sợ toàn bộ Đại Chu Thành sĩ khí sẽ hoàn toàn biến mất. Thẩm Thái Uyên, người chi chủ Thái Nguyên Phong này trình độ lớn bao nhiêu, bản tọa lười nhác nhiều lời. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có tư cách để cho ta kiêng kỵ sao? Trên bảo tọa, Kim Thánh Điện Điện Chủ Bảng Dương trong mắt lóe lên một vòng mỉa mai tử tốn nói. Thẩm Thái Uyên cười đáp, tuy nói khổ tu đã nhiều năm cũng mới khó khăn lắm sở tới Ngụy Pháp Vực, thế nhưng tốt xấu là ta tự thân khổ tu mà đến, dù sao cũng so với Bảng Điện Chủ thụ cái thần huyết tế đàn tẩy lễ, không duyên cớ dơ bẩn huyết mạch, tương lai cũng không tốt để tiến cảnh. Lời nói vừa ra, Bảng Dương kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trong mắt có chi ý bạo ngược hiện lên. Không sai, gã có thể mở pháp vực, đích thực là bởi vì toàn thần huyết tế đàn của Thánh Cung. Nhưng loại tể lễ này cũng có được cái giá cực lớn. Không chỉ có tâm tính sẽ bị ăn mòn, trở nên dễ giận hung tàn, mà đây cơ hồ là đem tiềm lực suốt đời tiêu hao, hầu như không còn. Tương lai không chỉ thọ mệnh đại giảm, mà cũng rất không có khả năng lại có chút tiến triển nào. Thẩm Thái Uyên không thể nghi ngờ đã trực tiếp chạm tới nỗi đau nhất. Pháp vực đã là đầy đủ, chẳng lẽ lại còn muốn nhìn trộm thánh giả hay sao? Bảng Dương ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm Thẩm Thái Uyên. Mà ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể sống rời khỏi nơi này sao? Đừng nói là ngươi, tòa thành này hôm nay không ai có thể sống sót. Ngôn ngữ gã nhàn nhạt, nhưng trong đó hung tàn cùng bạo ngược lại làm cho tất cả mọi người dùng mình. Ánh mắt Thẩm Thái Uyên lạnh lẽo. Thánh mà quần người trong nửa năm qua tại Thương Huyền Thiên không ngừng đổ thành, diệt tuyệt sinh linh, ác độc như vậy đến tột cùng là muốn làm gì? Từ trong tin tức ông ta có được, trong nửa năm này, chỗ Thánh Ma Quân lướt qua, khắp nơi máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng không phải là ấp ủ hung y gì, mà là đang điên cuồng tàn sát. Trong mắt Bảng Dương có hồng quang như ẩn như hiện, làm cho trên mặt của gã dáng tươi cười cũng trở nên dữ tợn hơn rất nhiều. Người không năng thần phục tại Thánh Cung ta, tự nhiên không cần phải sống sót. Hôm nay qua đi, Đại Chu thành này cũng đem hóa thành núi thây biển máu. Thẩm Thái Huyên hít sâu một hơi. Đối phương sát tính to lớn, đơn giản là tâm trí vặn vẹo. Đây là di chứng thần huyết tế đàn tẩy lễ mang đến, hay là nói thánh cung có mưu đồ gì khác? Muốn đổ thành, chờ ngươi có thể phá được tòa kết giới hộ thành này rồi nói sau. Thẩm Thái Uyên phất tay áo, tòa kết giới này dù sao cũng là Thanh Dương trưởng giáo bố trí. Trước mắt Bàng Dương mặc dù là pháp vực cảnh, nhưng cũng mới là pháp vực đệ nhất cảnh. Bàng Dương muốn phá cũng không dễ dàng như vậy. Bàng Dương nghe thế, dáng tươi cười càng dữ tợn. Thẩm Thái Uyên, ngươi thật sự cho rằng ba ngày nay bản tọa chỉ đang chờ đợi đáp án của các ngươi sao? Vừa mới nói xong, chỉ thấy tay to lớn vung lên, lập tức trùng điệp mây đen tràn ngập, thiên địa kia bắt đầu biến mất. Mà theo mây đen thối lui, chỉ thấy mấy trăm đạo chiến sĩ Thánh Ma Quân đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn lúc này, đỉnh đầu có liên tục không ngừng huyết khí bay lên, tựa như huyết hồng lang yên. Tại chỗ huyết khí hội tụ kia tạo thành một đạo vòng xoáy huyết hồng to lớn. Trong vòng xoáy có một đạo quyển trục đỏ sậm, chậm rãi chuyển động, phun ra nuốt vào lấy huyết khí bàng bạc. Thẩm Thái Uyên nhìn qua quyển trục đỏ sậm kia, sắc mặt không nhịn được biến đổi. Bởi vì phía trên kia, ông ta cảm giác được cỗ khí tức cực kỳ cường đại mà mênh mông. Đạo khí tức kia cũng không tính lạ lẫm, rõ ràng là đến từ chi chủ Thánh Cung, Thánh Nguyên. Đây là huyền quang phá diệt thuật, chính là cung chủ tự tay khắc họa, truyền phá kết giới thế gian. Người nói, tòa kết giới các ngươi này có thể ngăn cản được hay sao? Bàng Dương ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy chê cười. Chỉ là triển khai phép thuật này cần một chút thời gian chuẩn bị, cho nên bản tọa mới cho các ngươi sống tạm 3 ngày. Bây giờ lành đã đến, các ngươi đều có thể đi chết đi. Khi một chữ cuối cùng rơi xuống, một cỗ huyết khí mênh mông như trụ trời đột nhiên từ thể nội của gã phóng lên tận trời, chui vào trong quyển trục đỏ sậm. Một lát sau, quyển trục rung động, sau đó liền ở trong vô số ánh mắt hoảng sợ muốn tuyệt trong Đại Chu thành chậm rãi mở ra. Quyển trục mở ra, trong đó có vô số đạo huyết văn nhúc nhích, trong lúc mơ hồ dường như tạo thành một con mắt huyết hồng. Con mắt kia tràn ngập chi khí hung sát kinh khủng, tiếp theo chớp mắt đột nhiên bộc phát. Vù! Một đạo trường sáng huyết hồng xé rách chân trời, tựa như mang đến tai tinh hủy diệt, lấy một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng đối với kết giới Đại Chu thành đánh xuống. Oanh! Mấy tức về sau, cả hai ầm vang chạm vào nhau, tựa như có một trận pháo hoa hủy diệt trên không trung bộc phát, sóng xung kích to lớn quét ngang, ngoài thành sông lớn trào lên đều vào lúc này bị sinh sinh vỡ ra. Trong thành cũng tựa như địa long quay cuồng, vô số kiến trúc ầm vang sụp đổ, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc bộc phát, trong thành loạn thành một mảnh. Trên tường thành, lấy Chu Kình cầm đầu, đám người cũng là sắc mặt trắng bệch. Trong mắt bọn hắn, đồng dạng có sợ hãi sinh sôi, nhưng bọn hắn cũng hiểu, tại loại công kích này, bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Cái gọi là thần phủ thiên dương cường giả, ở trước mắt công kích đến, yếu ớt cùng với thường nhân không có gì khác. Bọn hắn hy vọng duy nhất chính là tầng kết giới hộ thành kia. Từng lớp trùng kích khủng bố không ngừng bộc phát, trong vô số ánh mắt hoảng sợ toàn thành. Trên kết giới kia, gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Mười mấy hơi thở về sau, một tiếng tạch tạch nhỏ xíu vang lên. Âm thanh kia cũng không vang dội, nhưng rơi vào tai vô số người trong Đại Chu thành lại tựa như tử thần chi liêm vùng đến lúc phá vỡ không khí. Trong chốc lát, có tiếng kêu khóc thê lương từ trong thành bộc phát. Dưới sự sợ hãi tử vong, vô số người hỗn loạn chạy trốn. Chu Kình nghe được trong thành hỗn loạn, vị vương thượng vương triều Đại Chu vào lúc này không nhịn được đỏ cả vành mắt. Những năm qua, ông ta lo lắng hết lòng, thật vất vả đem vương triều Đại Chu phát triển tới trình độ như vậy. Bây giờ tất cả tâm huyết này đều sẽ bị hủy diệt tới sạch sẽ. Tần Ngọc sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng bà ta chỉ nắm chặt lấy tay chồng, trong đôi mắt không có e ngại, chỉ mang theo một chút tưởng niệm. Đứa con trai rời nhà đã nhiều năm kia, cũng không biết tới bây giờ đến tột cùng ra sao. Thẩm Thái Uyên sắc mặt ngưng trọng, ông ta có thể cảm giác được kết giới không kiên trì được bao lâu nữa, Bây giờ cục diện đến xấu nhất, Đại Chu Thành ông ta không bảo hộ được. Đợi chút nữa chỉ có thể cưỡng ép bảo vệ Chu Kình cùng Tần Ngọc tùy thời mà thoát đi. Chỉ là thật sự có thể trốn được sao? Điểm này Thẩm Thái Uyên cũng không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao bất kể thế nào, Bàng Xương kia đều là pháp lực cường giả, hàng thật giá thật. Thánh cùng này đã thế lớn đến tình trạng như vậy sao? Thật sự là Thương Huyền Thiên ta bất hạnh. Thẩm Thái Uyên thầm than một tiếng, thần sắc bi thương. Oanh! Ngay tại lúc Thẩm Thái Uyên thở dài, trên không trung lực lượng kinh khủng bộc phát, kết giới hộ thành rốt cuộc vào lúc này đã đạt tới cực hạn. Cuối cùng tại mọi ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt, trực tiếp vỡ ra. Lực lượng hủy diệt như hồng lưu trút xuống, chỗ lướt qua tất cả đều chôn vùi, vô số người thần sắc tuyệt vọng. Chu Kình cùng Tần Ngọc đều khép lại hai mắt, chờ đợi thời khắc cuối cùng kia tiến tới. Thẩm Thái Uyên thầm than một tiếng, định vào lúc này xuất thủ, cưỡng ép đem Chu Kình cùng Tần Ngọc mang đi. Thế nhưng trước mắt, ông ta muốn xuất thủ thì thần sắc chợt ngưng tụ, bởi vì ông ta phát hiện lực lượng hủy diệt cuốn tới kia tại thời điểm lúc tới gần tường thành. Trong lúc bất chợt, phảng phất trở nên nhu hòa, sau đó giống như một trận gió nhẹ từ trên không tường thành gào thét mà qua, thổi lên quần áo đám người. Biến cố như vậy, ngay cả Thẩm Thái Uyên đều ngẩn người. Trong lúc nhất thời, đầy đầu hồ sán, có chút chuyển không đến. Trên tường thành, những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau. Chu Kình cùng Tần Ngọc cũng mở mắt, trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng chi sắc mê hoặc. Đại Chu Thành còn chưa bị hủy diệt sao? Bọn hắn nhìn qua chỗ giữa không trung nở rộ pháo hoa hủy diệt kia, trong lúc nhất thời đều có điểm không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến mấy tức về sau, rốt cuộc có một tiếng cười trên tường thành vang lên. Pháo hoa thật là xinh đẹp, Thánh Nguyên lão cẩu này thật sự là càng ngày càng lòe loẹt. Thẩm Thái Uyên gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng thoáng qua, ông ta cũng cảm giác được không có chút thích hợp, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy nơi đó bên cạnh tường thành, không biết từ bao giờ xuất hiện một thân ảnh trẻ tuổi thon dài, lúc này đang ngửa đầu xem kịch, nhìn chằm chằm pháo hoa hủy diệt trên bầu trời. Người kia là ai? Xuất hiện lúc nào? Sao lại xuất hiện ở đây? Suy nghĩ như điện quang hỏa thạch từ trong đầu Thẩm Thái Yên hiện lên. Cùng lúc đó trên tường thành, những người khác cũng phát giác được không đúng, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua thân ảnh trước mắt. Chu Kình cùng Tần Ngọc cũng quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn qua thân ảnh tựa hồ có chút quen mắt. Ngược lại là Thẩm Thái Uyên phản ứng nhanh nhất, vội vàng ôm quyền nói. Xin hỏi các hạ xuất thủ tương trợ sao? Đại ân đại đức của các hạ, Thương Huyền Tông ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Trên tường thành, tất cả mọi người đều chấn kinh giật mình. Hóa ra là có cường giả thần bí, đột nhiên xuất thủ tương trợ. Trách không được, nguồn lực lượng kia không hủy diệt Đại Chu Thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều liên tục hạ bái. Ngay cả Chu Kình cùng Tần Ngọc đều kích động không thôi, sau đó liền muốn trực tiếp quỳ xuống bái tạ. Đối phương cứu được vô số con dân toàn bộ Đại Chu Thành, đáng giá để bọn họ quỳ lạy. Chu Kình xin thay mặt thành dân Đại Chu Thành bái tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nhưng ông ta cùng Tần Ngọc cuối cùng đều không thể quỳ được, có một cỗ lực lượng cường đại mà nhu hòa nắm đến ngay cả chân hai người đều không thể cúi xuống được. Tiền bối, Chu Kình có chút sợ hãi. Khụ! Đạo thân ảnh thần bí khó lường kia khẽ ho khan một tiếng, sau đó xoay người lại có chút lúng túng. Không có ý tứ, phụ vương mẫu hậu đừng như vậy, còn sợ tổn thọ mất. Lúc đạo thân ảnh kia quay người lại, tất cả mọi người nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi giống như đã từng quen biết. Thế là trên tường thành đột nhiên rơi vào một loại rung động tới tĩnh mịch cực hạn. Tĩnh mịch kéo dài tới mấy tức, Thẩm Thái Uyên cùng bọn người Chu Kình Tần Ngọc vừa rồi trừng mắt khó tin, ánh mắt nhìn qua người thanh niên trước mặt, tiếng nói vang lên. Chu Nguyên điện hạ, Nguyên Nhi sao? Thẩm Thái Uyên há hốc miệng, trong lúc nhất thời có chút thật không dám nói chuyện. Mặc dù người thanh niên trước mặt này lờ mờ còn có chút quen thuộc, mang theo dáng tươi cười ấm áp, nhưng ông ta có thể mơ hồ cảm giác được thể nội của người này phát tán ra loại cảm giác áp bách. Loại áp bách kia nói thật, liền xem như trên người Thanh Dương trưởng giáo, Thẩm Thái Uyên cũng chưa từng cảm nhận được. Chu Nguyên nhìn qua đám người, giống như tĩnh mịch mà cười nói. Đã nhiều năm không gặp, mọi người hình như không nhiệt tình lắm thì phải. Ngươi thật sự là Chu Nguyên sao? Thẩm Thái Uyên khó tin. Tuy nói những năm qua, ông ta cũng từ trong Thương Huyền Tông nhận qua được một chút tin tức có liên quan tới Chu Nguyên. Nhưng cũng như là Tiêu Thiên Huyền, có một chút tin tức đã là lạc hậu. Tối thiểu nhất, trước đây tin tức trong Thạch Long Bí Cảnh vẫn chưa đủ để chuyển đến Thương Huyền Thiên phong bế. Cho nên ông ta có chút không thể tin được, năm đó người đệ tử từ Thái Nguyên Phong đi ra, bây giờ lại mạnh tới tình trạng như vậy. Sau một hồi không nói ra được miệng, ông ta lại cảm thấy quá ngu ngốc. Người trước mắt dung mạo cùng khí chất, liền xem như nhiều năm không gặp, nhưng như cũ vẫn có thể nhận ra được một chút chứ. Nguyên Nhi! Một bóng người trải qua một lát rung động, rốt cuộc đã tỉnh táo lại, sau đó trực tiếp vọt tới, chính là Tần Ngọc. Chu Nguyên vội vàng lao tới Tần Ngọc, lúc này hai mắt bà đỏ bừng, trong mắt rưng rưng, hai tay không ngừng ở trên người hắn sờ tới sờ lui, rồi rưng rưng nói. Nguyên Nhi, là con thật sao? Chu Nguyên nhìn qua bộ dáng của bà như vậy, trong lòng có dòng nước ấm phun trào, chóp mũi thì có chút chua xót. Hắn đem hai tay Tần Ngọc đặt ở trên mặt mình, rồi ôn nhu nói. Còn có lỗi với mẫu hậu, những năm qua đã để người phải lo lắng. Tần Ngọc dùng sức lắc đầu rồi nức nở nói. Chỉ cần con có thể bình an vô sự. Chu Nguyên vỗ vỗ sau lưng bà ta, giúp bà ta trấn an một chút cảm xúc. Sau đó nhìn về phía Chu Kình, lúc này đứng một bên kinh ngạc nhìn mình mà cười nói. Phụ vương, mỗi lần trở về, tình huống người tựa hồ có chút không ổn. Chu Kình nhìn qua gương mặt Chu Nguyên, vẫn trẻ tuổi như vậy, chỉ là nét ngây ngô đã từng triệt để đã biến mất, thay vào đó là một loại thâm thúy để cho người ta khó mà nhìn thấu. Mười mấy năm trôi qua này, Chu Nguyên biến hóa hiển nhiên là cực lớn, chỉ là giọng nói chuyện kia ngược lại thật sự không thay đổi. Chu Kình quay đầu xoa lấy con mắt của mình rồi cười mắng, tiểu tử thối, trở về đã trêu ghẹo phụ vương. Cuối cùng ông ta đi ra phía trước, đem Tần Ngọc cùng Chu Nguyên đều ôm lại, thanh âm khẽ run mà nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trên tường thành, rất nhiều trọng thần vương triều Đại Chu ngơ ngác nhìn qua một màn như vậy. Chu Nguyên điện hạ, Hắc Độc Vương cùng Vệ Thương Lan liếc nhau, đều nhìn ra rung động trong mắt đối phương. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại lúc vương triều Đại Chu đứng trước nguy cơ hủy diệt, điện hạ lại xuất hiện. Y hệt như năm đó chi chiến Đoạn Long Thành. Vị điện hạ này quả nhân như là thần thủ hộ vương triều Đại Chu. Sau lưng Vệ Thương Lan, thân thể mềm mại cao gầy, Vệ Thanh Thanh đôi mắt có chút phức tạp, nhìn qua người thanh niên mười mấy năm đã không gặp. Tỷ, đó chính là Chu Nguyên điện hạ sao? Vệ Bân thấp giọng hỏi. Năm đó còn là điện hạ giúp đệ trừ độc mới có đệ bây giờ đấy. Vệ Thanh Thanh cười nói. Vệ Bân dùng sức gật đầu, ánh mắt hiển lộ ra nóng bỏng cùng sùng bái, nhìn qua Chu Nguyên. Trên đầu thành, Chu Kình rất nhanh đã đem tâm tình bình phục lại. Dù sao thế cục dưới mắt khác biệt, ánh mắt hắn hướng về bốn phía mà hỏi. Nguyên Nhi, là con mời tới Cường Viện hỗ trợ sao? Nhanh đem người mời ra đi, cũng tốt để cho chúng ta cảm ơn. Lúc này ông ta cũng hiểu được, lúc trước đạo thế công hủy diệt kia, hẳn là có cường giả ra tay giúp đỡ hóa giải. Không phải vậy, lúc này toàn bộ Đại Chu Thành hẳn là đã bị phá hủy. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười đáp. Giúp đỡ cũng thực sự là không ít, nhưng một phế cầu pháp vực đệ nhất cảnh mà thôi, con tự mình xử lý được. Chu Kình nghe thấy vậy thì bị sặc một tiếng, sau đó cũng lấy lại được tinh thần, có chút khó tin mà nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Vừa rồi, thật sự là con ra tay. Mặc dù ngay từ đầu, ông ta cũng có loại suy đoán này, thế nhưng vẫn có chút không thể tin được. Dù sao Chu Nguyên lúc trước rời đi, cũng vẻn vẹn chỉ là thực lực thần phủ cảnh. Mười mấy năm trôi qua, lại có thể đạt tới tình trạng chống lại pháp vực cảnh sao? Ông ta cảm thấy, coi như Chu Nguyên những năm này tinh tiến tấn mãnh, có thể đến Nguyên Anh cảnh, liền xem như thiên phú ngạo nhân. Về phần pháp vực thì thực sự là không dám nghĩ. Vương Thượng, ta trước đây đã từng nói, Thánh Long Chu gia bây giờ thanh danh ở trong chư thiên, chỉ sợ xa xa vượt qua tưởng tượng của ngài. Nếu hắn kịp thời chạy về, Đại Chu Thành xem như không người có thể động. Thẩm Thái Uyên chậm rãi mở miệng. Trên tường thành, rất nhiều ánh mắt mang theo dị sắc nhìn qua Chu Nguyên, trong đó tràn đầy kính sợ. Đối với bọn hắn mà nói, Thương Huyền Thiên cũng đã là bát ngát không nhìn thấy cuối cùng. Về phần chư thiên khác, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được đó là quang cảnh gì. Nhưng nghe ý tứ Thẩm Thái Uyên, Chu Nguyên tại trong chư thiên mênh mông kia đều đã xem như nhân vật một phương. Điều này khiến cho bọn hắn rung động, đồng thời sinh ra một cỗ chi ý tự hào. Dù sao, vị này mặc kệ tới mức nào cũng là điện hạ vương triều Đại Chu bọn hắn. Phòng chủ, mười mấy năm không gặp, ngài cũng đã chạm tới pháp vực. Chu Nguyên nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, cười ôm quyền nói. Lúc trước lúc rời đi, Thẩm Thái Uyên là thực lực thiên dương cảnh. Mười mấy năm qua đi, tại Thương Huyền Tông đầy đủ tài nguyên, ông ta đã có thể đạt tới ngụy pháp vực, cũng coi là tiến triển cực lớn. Cùng người so ra, mặt mo này đều vứt sạch. Thẩm Thái Uyên cười khổ. Nhìn qua thần sắc người thanh niên trước mặt này cũng có chút phức tạp. Lúc trước, ông ta thành người đại diện phong chủ Thánh Nguyên Phong. Lúc ấy Trung Nguyên chưa đến thần phủ cảnh. Thế nhưng hôm nay gặp lại thì đối phương cũng đã xa xa siêu việt hơn ông ta. Thiên phú như vậy quả nhiên là chi tư thánh long. Lúc này Thẩm Thái Uyên rốt cuộc hiểu ánh mắt Thanh Dương trưởng giáo. Mười mấy năm Thương Huyền Tông đối với vương triều Đại Chu che chở, đủ để đem lập trường kiên định của Chu Nguyên không thay đổi, đứng ở Thương Huyền Tông bọn hắn. Khi trên tường thành đám người gặp nhau, trên không trung ngoài thành kia, Bàng Dương sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Bây giờ mặc dù kết giới đã bị phá, thế nhưng phá diệt thuật này lúc trước đột nhiên không hiểu tiêu tán. Ánh mắt Bàng Dương lợi hại, nhìn chằm chằm trên tường thành, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh trẻ tuổi, có chút đột ngột kia. Đạo thân ảnh trước này cũng không ở trên tường thành. Người này là ai? Bàng Dương trong mắt lướt qua nghi hoặc. Trên thần đạo nhân ảnh kia tựa hồ không có chút nguyên khí ba động nào. Gã bình thường. Hắn bình thường giống như người qua đường. Thế nhưng Bàng Dương từ dưới loại bình thường kia đã nhận ra được từng tia khí tức nguy hiểm. Ngay cả thần hồn đều đang có chút rung động. Các hạ là ai? Vì sao muốn dính vào chuyện thánh cung ta? Bàng Dương chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp như sấm, cuồn cuộn mà tới, che lại toàn thành. Trên tường thành, Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn qua Bàng Dương. Có thanh âm bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng vang lên. Trước đây là ngươi nói, muốn đổ Đại Chu Thành ta. Nhìn qua gương mặt trẻ tuổi kia, Bàng Dương đầu tiên là sửng sốt mấy tức. Sau đó trong đầu đột nhiên có suy nghĩ nổ tung, trong nháy mắt liền đoán được thân phận người trước mặt. Lúc này có tiếng chấn kinh vang lên. Ngươi là Chu Nguyên, ngươi trở về rồi sao? Nhưng Chu Nguyên lại chưa từng để ý tới, chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái, thanh âm bình thản lôi cuốn lấy sát ý băng lãnh, giống như đông kết vạn vật, từ giữa thiên địa này chảy xuôi mà ra. Thánh Long, pháp vực! Khi thanh âm bình thản kia của Chu Nguyên vang lên trong nháy mắt, một đạo pháp vực tản ra ba động thần bí uy nghiêm, đột nhiên lấy làm tâm điểm, hướng hư không bốn phía quét ngang ra. Bàng Dương kia nhìn thấy pháp vực bao phủ đến, sắc mặt cũng không nhịn được đại biến thất thanh nói. Ngươi vậy mà mở ra pháp vực. Năm đó Chu Nguyên bị đuổi xa Thương Huyền Thiên, nhưng vừa mới thực lực thần phủ cảnh, tại thời điểm này trong mắt Bàng Dương cũng chỉ là con giun cái dế mà thôi. Nếu không phải là mượn lực lượng còn sót lại của Thương Huyền lão tổ, còn kiến cỏ này bất luận nhảy nhót làm sao đều khó có khả năng cho thánh cung bọn hắn mang đến một tơ một hào tổn thất. Cho nên gã đối với Chu Nguyên khi đó tại Thương Huyền Thiên, thanh danh vang dội cũng không quá lưu ý tới. Nhưng những năm này, từ trong chư thiên, ngược lại có một chút tin tức của Chu Nguyên thỉnh thoảng chuyển về Thương Huyền Thiên. Mà lấy thủ đoạn thánh cung, tự nhiên cũng sưu tập được một chút. Những tin tình báo này ở trong thánh cung đưa tới một chút gợn sóng. Dù sao ai cũng không ngờ tới, chó nhà có tang trong mắt bọn hắn lại có thể ở trong chư thiên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đặc biệt, khi kết quả cổ nguyên thiên chi tranh chuyển đến, trong thánh cung, một số cao tầng thì không thể không đối với Chu Nguyên bắt đầu coi trọng. Lần này, Bàng Dương xuất quân đến Thương Mang Đại Lục, một trong nhiệm vụ chính là bắt sống Chu Kình cùng Tần Ngọc, chờ tương lai có lẽ có thể dùng để bức ép Chu Nguyên. Nhưng làm cho Bàng Dương không nghĩ tới, chính là Chu Nguyên vậy mà đã trở về nhanh như vậy, hắn lại còn mở ra pháp vực. Cái này khiến cho trong lòng Bảng Dương quả thực có chút rời sông lấp biển, đồng thời cũng tuôn ra ghen ghét nồng đậm. Phải biết, hắn vì mở pháp vực đã bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới. Thế nhưng hôm nay, sâu kiến năm đó gã căn bản chưa từng để vào mắt, vậy mà cũng có thể cùng với gã bình khởi bình tọa. Quát con, năm đó lúc bản tọa xưng hùng tại Thương Huyền Thiên, ngươi chỉ sợ còn chưa ra đời đâu. Thực sự cho rằng ngươi có thể làm được gì bản tọa sao? Bảng Dương tức giận cười lạnh. Chu Nguyên mặc dù mở ra pháp vực, nhưng hắn tu luyện 5 tháng ngắn ngủi, chắc hẳn coi như thiên phú tiềm lực cao hơn thì cũng mới bước vào pháp vực. Nói đến song phương không sai biệt nhiều, đối phương muốn ăn một miếng gã cũng là ý nghĩ hão huyền. Cho nên Bảng Dương hoàn toàn không có ý nghĩ tránh lui, bởi vì gã không cho phép mình tại kẻ mình từng coi là sâu kiến kia mà lùi bước. Kim thần pháp vực! Thế là Bảng Dương lăng không bước ra một bước, ở giữa thét dài, có pháp vực màu vàng đột nhiên khuếch trương. Trong đó có ngôi sao màu vàng giữa trời, nở rộ ức vạn kim quang, chiếu rọi một phương thiên khung. Chu Nguyên, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà mở ra được pháp vực, nhưng muốn cùng với bản tọa liều mạng thì ngươi còn non lắm. Pháp vực tràn ngập, Bảng Dương trong lòng sinh ra tự tin vô hạn, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Trên tường thành, bọn người Chu Kình nhìn qua tòa kim quang pháp vực kia, đồng dạng có thể cảm nhận được trong đó phun trào lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng kia, cho dù chỉ là một tia một sợi, đều có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết sạch sẽ. Đây chính là pháp vực cường giả. Chu Nguyên nhìn qua Bảng Dương lựa chọn liều mạng, ngược lại có chút ngơ ngác, rồi chợt bật cười khanh khách. Xem ra Thương Huyền Thiên đích thực là có chút phong bế. Nhìn cử động này của Bảng Dương, hiển nhiên cũng không hiểu biết kết quả chi chiến Thạch Long Bí Cảnh. Dù sao trong trận chiến kia, ngay cả vị pháp vực mạnh nhất thánh tộc đều thua trong tay Chu Nguyên. Dưới mắt Bảng Dương chỉ là dựa vào ngoại lực mở pháp vực đệ nhất cảnh. Thực lực như vậy thực sự là ngay cả tư cách Chu Nguyên nhìn thẳng cũng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn muốn lựa chọn liều mạng. Đây thật là đem đầu gà đụng vào tảng đá diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Người có ý tứ gì? Bảng Dương kia lạnh giọng nói. Chu Nguyên khẽ lắc đầu, lười nhác cùng nói nhảm. Ánh mắt hờ hững, xòe bàn tay ra cách không vổ xuống. Oanh! Vô tận hư không phá toái. Tiếp theo chớp mắt, tử kim long chảo to lớn phá không ra. Một chảo đã đối với pháp vực Bảng Dương kia vỗ xuống. Khi tử kim long chảo kia đập xuống, Bảng Dương đột nhiên sắc mặt kịch biến. Bởi vì giờ phút này, một cảm giác đại nạn lâm đầu hiện lên, làm cho mi tâm thần hồn hắn đều đang kịch liệt chấn động. Nhưng không đợi gã có quá nhiều phản ứng, tử kim long chảo đập trên kim quang pháp vực kia. Người này vẻn vẹn chỉ kiên trì trong chớp mắt đã yếu ớt giống như giấy, trực tiếp bị tử kim long chảo xinh xinh vỡ ra. Tử kim long chảo thăm dò vào kim quang pháp vực, một tay lấy ngôi sao màu vàng treo trên bầu trời, phóng thích ức vạn kim quang óng ánh bắt lấy. Ngôi sao màu vàng này chính là hạch tâm pháp vực Bảng Dương. Ngay cả vị pháp vực mạnh nhất thánh tộc kia đều bị ta chém giết. Ngươi đến tột cùng là dũng khí lớn bao nhiêu mà dám ở trước mặt ta mở ra pháp vực chứ? Chu Nguyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bảng Dương kinh hãi muốn tuyệt, trong mắt có sợ hãi vô biên dâng lên. Bởi vì chỉ có trong sự tiếp xúc kia mới có thể phát hiện lực lượng Chu Nguyên mênh mông khủng bố cỡ nào. Ngươi là pháp vực đệ tam cảnh, làm sao có thể? Bảng Dương hãi nhiên thét lên, mà coi như thật sự gặp phải pháp vực đệ tam cảnh cũng rất không có khả năng dễ dàng như thế phá pháp vực của gã. Chu Nguyên này ngắn ngủi mười mấy năm làm sao đã biến thành quái vật như vậy chứ? Gã có thể cảm nhận được vuốt rồng nắm chặt ngôi sao màu vàng kia có uy năng cỡ nào. Lúc này sáng mặt trắng bệch, giọng thề thế nói: dừng tay, ta nguyện hàng. Ngôi sao màu vàng kia là hạch tâm pháp vực của gã. Nếu quả thực bị phá nát, như vậy gã bỏ ra vô số đại giới mở pháp vực cũng sẽ bị phá vỡ. Hậu quả kia quá mức nghiêm trọng, gã không thể thừa nhận. Lúc này Bảng Dương rốt cục dâng lên một chút chi tâm hối hận. Sớm biết không nên đón nhận nhiệm vụ này. Ai mà nghĩ tới, một vương triều đại chu nho nhỏ, vậy mà lại có thủ hộ giả kinh khủng kia. Nhưng đối mặt với tiếng cầu xin tha thứ của gã, Chu Nguyên lại mặt không biểu tình, trong mắt lạnh lẽo lưu truyền. Người này trước đây muốn đổ đại chu thành, làm sao có thể đem gã tùy tiện mà buông tha cho được. Thế là tâm niệm hắn nhất truyền, Tử Kim Long chảo ầm vang nắm chặt. Ầm! Tựa như là một ngôi sao sụp đổ ra, vô số đạo kim quang bắn ra bốn phía, tựa như một vòng đại nhật màu vàng bộc phát trên không trung. Pháp vực màu vàng vào lúc này nhanh chóng vỡ tan. Ngắn ngủi nhưng mười mấy hơi thở, tòa pháp vực màu vàng đã triệt để tiêu tán. Pháp vực bị phá, Bàng Dương kia phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân nguyên khí cấp tốc uể oải, gương mặt cũng trở nên giả nua, trên thân thể có tử khí phát ra. Mau trốn! Trong mắt của gã tràn đầy sợ hãi, giọng thay thế nói. Thanh âm lúc rơi xuống, gã đã trực tiếp quay người, thiêu đốt tinh huyết toàn thân, muốn độn không thoát đi. Nhưng thân ảnh gã vừa động, trên hư không có tử kim cự long hở hững nhìn xuống. Sau một khắc, một ngụm tử kim long tức xuyên qua hư không, trực tiếp đánh vào trên thân thể Bàng Dương. Ngắn ngủi mấy hơi, hư không như chiếc gương vỡ tan, mà thân thể Bàng Dương kia vào lúc này bị triệt để bốc hơi, có thể nói là hài cốt không còn. Trên hư không, một chi thánh ma quân toàn thân run sợ nhìn qua một màn này. Bọn hắn chính mắt thấy một vị pháp vực cường giả ở trước mặt vẫn lạc. Cái này khiến bọn hắn, cho dù đã trải qua thần huyết tế đàn tẩy lễ mà trở nên hung tàn, đều sinh ra sợ hãi vô biên. Sau một khắc, thánh ma quân chạy tán loạn. Trên tường thành, tất cả mọi người, kể cả Thẩm Thái Uyên, đều vào lúc này sa vào trong ngốc trệ. Từ lúc Chu Nguyên xuất thủ cho đến lúc kết thúc, nhưng một lát thời gian, ngay trong thời gian ngắn ngủi như vậy, một tên pháp vực cường giả liền đã vẫn lạc trước mắt bọn hắn. Đây chính là pháp vực cường giả. Cho dù trong Thương Huyền Thiên vẫn như cũ là cựu phách một phương, bất kỳ thế lực nào đều đem nó coi là sức chiến đấu đứng đầu nhất. Bây giờ Bàng Dương kia lại cơ hồ liền mảy may lực lượng chống cự đều không có, đã bị tùy tiện gạt bỏ. Lực lượng như vậy là nhân lực có thể làm được sao? Từng ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua Trung Nguyên trước mặt, chậm rãi thu tay lại. Tất cả mọi người có thể cảm thấy hắn hiện tại tựa hồ rất mạnh. Thế nhưng bọn hắn cũng không biết loại mạnh này đến tột cùng tới trình độ nào. Thẳng đến một pháp vực cường giả ở trước mắt vẫn lạc. Trên tường thành tĩnh mịch, kéo dài một lát, cuối cùng chợt bộc phát ra vô số tiếng hoan hô. Điện hạ vô địch! Trong thành, vô số con dân Đại Chu cũng tại thời khắc chú ý chiến đấu bên ngoài. Bọn họ trước đây cũng nhìn ra được Chu Nguyên hiện thân, chỉ biết là có cường giả tới giúp, lại không biết người đến tột cùng là ai. Khi bọn họ lại nhìn thấy Bàng Dương kia đã tại chỗ bị chém giết, cũng đã rơi vào trong rung động. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng hoan hô trên tường thành kia. Cái gì? Điện hạ? Chẳng lẽ người chạy tới cứu viện lại là Chu Nguyên điện hạ sao? Điện hạ trở về rồi. Chúng ta được cứu rồi. Điện hạ vô địch. Nương theo lấy vô số thanh âm ở trong thành phun trào. Ngay sau đó, những con dân Đại Chu sống sót sau tai nạn kia đều là sắc mặt kích động hoan hô. Trước đây tuyệt vọng sợ hãi, đến bây giờ đột nhiên xuất hiện hy vọng, điều này khiến bọn họ kích động tới khó mà tự kiềm chế. Thẩm Thái Uyên nghe được tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải, cũng đã rốt cuộc dần dần hoàn hồn. Tiếp theo ánh mắt có chút phức tạp, nhìn qua đạo thân ảnh trước mắt. Ai ngờ tới, người trẻ tuổi năm đó bị bức phải từ Thương Huyền Thiên rời đi. Lúc lần nữa trở về, đã có được lực lượng cải biến toàn bộ đại thế Thương Huyền Thiên. Nhưng Thẩm Thái Uyên lại dần dần sinh ra một chút chi ý tự hào vui mừng. Cái này nhất định sẽ cho toàn bộ Thương Huyền Thiên mang đến rung động to lớn. Người này là xuất từ Thái Nguyên Phong bọn hắn. Trên tường thành, đám người bây giờ ngược lại tỉnh táo, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn qua Chu Nguyên. Chỉ sợ ở đây, kể cả Chu Kình, Tần Ngọc, Thẩm Thái Uyên, bọn họ đều chưa bao giờ nghĩ tới. Thiếu niên từ vương triều Đại Chu đi ra, bây giờ lại uy vọng đến như vậy. Một ý niệm, một tên pháp vực cường giả đã thụ Chu. Đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Đó là pháp vực cường giả, cấp độ tồn tại cao cấp nhất trong Thương Huyền Thiên. Trong lật tay, liền có thể đem vương triều Đại Chu hủy diệt. Thậm chí không chỉ vương triều Đại Chu, nếu thực sự làm cho Bàng Dương kia tàn phá bừa bãi mà nói, toàn bộ đại lục Thương Mang đều sẽ bị uy hủy diệt. Nhưng bây giờ loại tồn tại này lại tận mắt bọn họ nhìn thấy đã bị một trưởng gạt bỏ. Loại lực trùng kích kia thực sự quá mạnh, mạnh đến trong đám ánh mắt của đám người trên tường thành lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên đều nhiều hơn rất nhiều là kính sợ. Châu Nguyên xoay người, hắn nhìn qua rất nhiều ánh mắt kính sợ kia, ngược lại mỉm cười mà nói. Trừ vị vì vương triều Đại Chu ta chấn thủ hồi lâu, ngược lại là vất vả. Những trọng thần Đại Chu nào dám tiếp nhận, vội vàng nhao nhao khom người hành lễ. Người trước mắt có lẽ chỉ là điện hạ Đại Chu, thế nhưng uy thế có được, xa xa siêu việt Chu Kình thân là vương thượng. Bởi vì ai cũng hiểu, lấy thực lực thân phận Chu Nguyên như vậy, một vương triều nho nhỏ đối với hắn, căn bản không có ý nghĩa. Hắc Độc Vương, nhiều năm không gặp, người cũng đã bước vào thần phủ cảnh rồi sao? Chu Nguyên ánh mắt đảo qua những trọng thần Đại Chu, sau đó dừng lại trên một thân ảnh quen thuộc. Bị ánh mắt Chu Nguyên khóa chặt, Hắc Độc Vương lập tức trên trán xuất hiện một chút mồ hôi lạnh, có chút khẩn trương, lại có chút vinh hạnh. Không nghĩ tới, điện hạ còn nhớ rõ ta. Người là ta từ trong Hắc Uyên mang về đây. Chu Nguyên có chút nhớ rõ, năm đó lần đầu rời đi Đại Chu Thành, hắn đã đi đến Hắc Uyên, cũng chính tại nơi đây đã thu phục Hắc Độc Vương. Hắc Độc Vương cảm nhận được tứ phương, bắn ra ánh mắt hâm mộ mà đến, liền nhếch miệng cười nói. Cùng điện hạ đi ra khỏi Hắc Uyên, đi tới Vương Triều Đại Chu, chính là quyết định chính xác nhất của đời ta. Rõ ràng lúc ấy người không muốn, sau đó lại bị điện hạ gieo nguyên văn, lúc này mới không thể không đầu nhập vào Đại Chu. Một bên có âm thanh chuyển đến, chính là đại tướng quân Vệ Thương Lan. Hắc Độc Vương liền liếc mắt nói, bây giờ Thương Huyền Thiên có thể có người có tư cách để điện hạ gieo nguyên văn vào sao? Vệ Thương Lan bật cười, nhưng lại không thể không thừa nhận lời này đúng là chân thực. Đại tướng quân, những năm qua cũng đã vì Đại Chu ta lập xuống công lao hãn mã. Ánh mắt Chu Nguyên cũng chuyển hướng, Vệ Thương Lan, người quen cũ này mà cười nói. Không dám, đây là chi trách thuộc hạ ứng tận. Vệ Thương Lan vội đáp. Chu Nguyên cười cong ngón búng ra, có hai đạo lưu quang rất nhỏ bắn về phía Hắc Độc Vương cùng Vệ Thương Lan. Hai người vội vàng tiếp nhận, tập trung nhìn vào. Là hai viên đan dược tròn trịa, tản ra linh khí kinh người. Đây là tổ long đan ta luyện chế. Đối với Nguyên Anh pháp vực, tác dụng không lớn. Ta nhìn hai người vây ở trong thần phủ cảnh cũng đã nhiều năm. Có lẽ vật này có thể để cho hai người tiến thêm một bước. Hắc Độc Vương, Vệ Thương Lan ngây người. Bọn hắn run rẩy bưng lấy linh đan trong tay. Loại đan dược cấp bậc này, bọn hắn trong ngày thường đều không nghe qua. Nhưng trước mắt lại được điện hạ tiện tay ban thưởng. Bọn họ rất hiểu loại đan dược này đối với bọn họ giá trị ra sao. Đa tạ điện hạ. Kích động tới khó mà nói ra được lời, hai người trực tiếp quỳ xuống liên tục bái tạ. Mọi người xung quanh thấy đều nóng mắt, hâm mộ không gì sánh được. Thế nhưng bọn họ cũng hiểu, hai người quan trọng tại Đại Chu. Liền cùng điện hạ quen biết, bây giờ có được cơ duyên này, chỉ có thể nói là số phận quá tốt. Tiểu tử này vừa mới về đã liền thu mua lòng người. Những người này hiện tại chỉ sợ đều chỉ nhận điện hạ con. Chu Kình vào lúc này cười mắng một tiếng. Nếu ở vương triều khác, một vương thượng nói một vị điện hạ như vậy chỉ sợ trực tiếp sẽ gây nên trong cao tần trong nước chấn động. Thế nhưng ở đây, tất cả mọi người chỉ bật cười. Dù sao nói thật ra, vị trí vương thượng của Chu Kình này đã xa xa không còn xứng với thân phận thực lực Chu Nguyên hiện tại. Một Đại Chu cũng không có khả năng trói buộc bước chân của Chu Nguyên. Hắn lấy ra một số hộp ngọc, sau đó đưa cho Chu Kình. Trong đó cơ bản đều là những thứ đan dược còn lại. Hắn nửa năm qua luyện chế tổ long đan sưu tập không ít. Trước mắt, đưa cho Chu Kình đến thu mua lòng người, tăng cường thực lực, ngược lại là vừa vặn. Chu Kình thấy vậy cũng không nói gì mà đón lấy. Lấy thực lực Chu Nguyên hôm nay, tùy tiện để lọt chút phế liệu xuống tới. Đối với Đại Chu mà nói, lại là cơ duyên to lớn. Chu Nguyên lại đưa ánh mắt, nhìn về phía Tẩm Thái Uyên, trịnh trọng cúi đầu. Những năm qua, phong chủ chấn thủ vương triều Đại Chu ta, Chu Nguyên ở đây xin cảm tạ. Thẩm Thái Uyên cười khoát tay. Người tốt xấu cũng coi là người Thái Nguyên phong ta. Ngươi đi thì chúng ta đương nhiên phải giúp ngươi xem trọng người nhà. Nếu không, ngươi trở về thì bàn giao thế nào đây? Chu Nguyên cười cười. Ta cũng mang cho phong chủ lễ vật. Thẩm Thái Uyên không quan trọng mà nói. Ai, ta bộ xương già này, hiện tại đối với cái gì cũng không hứng thú nữa, cho nên không cần thiết đâu. Chu Nguyên lấy ra một cái bình ngọc, hai tay đưa tới. Đây là một viên tổ long đan. Thẩm Thái Uyên thanh âm im bặt mà dừng lại, ánh mắt sững sờ nhìn qua trong bình ngọc. Trong đó có một viên chi đan lơ lửng, tản ra đạo đạo vầng sáng thần diệu, trong đó phát tán ra loại đan hương kia, cho dù có bình ngọc che lấp thì vẫn như cũ dẫn tới nguyên khí trong cơ thể ông ta đang bạo động. Tổ Long Đan! Thẩm Thái Uyên nước nước miếng một cái. Tổ Long Đan những năm này có thể nói là đan dược trong chư thiên chạm tay có thể bỏng, không biết bao nhiêu nguyên anh pháp vực cường giả mong còn không được. Cho nên coi như Thương Huyền Thiên tương đối phong bế, nhưng Thẩm Thái Uyên cũng nghe nói qua, trong Thương Huyền Tông bọn hắn trước đây cũng liền Thanh Dương trưởng giáo vất vả vạn phần mới có được một viên, nhưng trước mắt Chu Nguyên vậy mà đưa cho ông ta một viên. Trầm mặc mấy tức về sau, Thẩm Thái Uyên như thiểm điện đưa tay đem bình ngọc nhận lấy, khuôn mặt xả nua lộ ra dáng tươi cười như hoa. Đây thật là ý tứ quá không tốt. Mặc dù bản trì mặt mo rất trọng yếu, nhưng ở trước mặt Tổ Long Đan lại tính là cái gì chứ? Thẩm Thái Uyên tin tưởng nếu mấy phong chủ Thương Huyền Tông khác biết được ông ta có Tổ Long Đan, sợ là con mắt đều ghen ghét tới đỏ lên. Chu Nguyên cũng cười cười, hắn đương nhiên biết lực hấp dẫn của Tổ Long Đan đối với nguyên anh pháp vực cường giả. Đây cơ hồ là lễ vật không ai có thể cự tuyệt. Mà Thẩm Thái Uyên giúp hắn thủ hộ vương triều Đại Chu mười mấy năm qua cũng coi là ân đức không nhỏ. Theo trên tường thành, bầu không khí triệt để buông lỏng xuống. Chu Kình nhìn về phương xa có chút lo lắng nói. Nguyên Nhi, thánh ma quân kia thì sao? Chu Nguyên chỉ chém giết Bảng Dương kia, nhưng chi thánh ma quân lại tứ tán chạy trốn. Những u ác tính này, nếu như tùy ý bọn hắn tại trong quốc thổ Đại Chu chạy trốn, thì không thể nghi ngờ sẽ tạo thành thương vong to lớn. Chu Nguyên nghe thấy vậy liền cười đáp. Phụ vương cứ yên tâm, không ai có thể giao họa vương triều Đại Chu về sau nữa. Lời nói nhẹ nhàng, thế nhưng ẩn chứa chi ý trong đó lại làm cho trong lòng mọi người run lên. Liền tại trong lòng bọn họ vừa kinh nghi, thì tại chân trời nơi xa, đột nhiên có từng đạo lưu quang phá không mà tới. Mỗi một đạo lưu quang đều tản ra nguyên khí uy áp kinh người. Những lưu quang kia xuất hiện, lập tức dẫn tới trên tường thành lại lần nữa có kinh loạn. Chuyện gì xảy ra? Là thánh ma quân giết trở về sao? Làm sao cảm giác bọn hắn lại trở nên mạnh hơn? Thẩm Thái Uyên sắc mặt cũng đại biến kinh ngạc. Cẩn thận, trong những người tới có không ít pháp vực cường giả. Đây là thánh cung dốc hết toàn bộ lực lượng. Tất cả mọi người đều hãi nhiên. Liền tại lúc tất cả mọi người kinh hãi, từng đạo lưu quang kia cũng nhanh chóng xuất hiện trên không tường thành. Ngay sau đó, bọn hắn ném ra từng bóng người như là bùn nhão nhét vào trên tường thành. Dầm, dầm, dầm. Những bóng người kia nện ở trên tường thành, đám người nhìn lại chính là kinh ngạc phát hiện những tên kia rõ ràng là thánh ma quân trước đây đảo tàu mà lúc này tựa hồ đều đã bị bắt trở về. Từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trên hư không, chỉ thấy nơi đó lưu quang tán đi, từng bóng người đứng lơ lửng mà làm cho đám người trên tường thành ra đầu tê dại. Là bọn họ phát hiện những bóng người này, mỗi người đều tản ra nguyên khí ba động cường hoành, kém cỏi nhất đều là nguyên anh cảnh, thậm chí trong đó hơn 20 vị đều tản ra pháp vực ba động. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Do Hà có việc bận cho nên sẽ nghỉ vào 2 ngày cuối tuần, hẹn gặp lại các bạn vào sáng thứ 2 hoặc là tối thứ 2. Mình sẽ đọc truyện cho các bạn nghe nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.